Cực phẩm cuồng thiếu, chương 555, nhân vật tiêu điểm, góc truyện audio.com. Các ngươi nói khóa này thanh bảng giải thi đấu thấp đại hạt giống tuyển thủ bên trong. Lót đáy người đến cùng là ai? Vu, đêm đen kinh bạo toàn trường sau khi, đón lấy thời gian rất lâu bên trong, đều không có hạt giống tuyển thủ xuất hiện. Điều này làm cho trên quảng trường những người tu luyện kia cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Có người đưa ra như vậy một cái nghị đề, không phải mới vừa nói sao? Đêm đen, Vu hai cái thần bí hạt giống thực lực quá mạnh, Bạch Đế, Lãnh Phong các loại, chờ, người thực lực không thể nghi ngờ. Lót đáy người chỉ khả năng ở Tiêu Sắt Lang, Viên Phong, Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm trong lúc đó sản sinh. Có người đáp lại nói, huynh đài, lẽ nào ngươi không hề nghe rõ ta sao? Ta là để đại gia thảo luận lót đáy người cụ thể là ai? Chỉ có thể có một cái tuyển hạng, đưa ra nghị để người tu luyện kia nói. Ta suy đoán là Tô Lưu Ly, Phật môn Chí Tôn Bồ Đề Vô Âm xác thực mạnh mẽ. Nhưng theo ta được biết, Tô Lưu Ly cùng Bồ Đề Vô Âm tu luyện vẫn chưa tới một năm. Một năm này, Tô Lưu Ly coi như là thần linh chuyển thế cũng chẳng mạnh đến đâu chứ. Không sai, ta cũng cho rằng Tô Lưu Ly yếu nhất, thậm chí, dưới cái nhìn của ta, Tô Lưu Ly có thể tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu. Trở thành hạt giống tuyển thủ, hoàn toàn là tổ chức phương chăm sóc Bồ Đề Vô Âm. Dù sao, Bồ Đề Vô Âm tuổi già thu đồ đệ, khá là không dễ, ta không đồng ý, thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ là do Viêm Hoàng tổ chức căn cứ dự thi tuyển thủ thực lực tin tức. Bước đầu phán đoán, Viêm Hoàng tổ chức coi như chăm sóc Bồ Đề Vô Âm. Nhiều nhất cũng chỉ là để cho đồ đệ Tô Lưu Ly dự thi. Chắc chắn sẽ không để cho trở thành hạt giống tuyển thủ. Có người đưa ra ý kiến phản đối. Huynh đài cái nhìn cùng ta giống nhau như đúc, Viêm Hoàng tổ chức sẽ không tùy tiện đem một cái thực lực nhỏ yếu người cho rằng hạt giống tuyển thủ. Cái kia Tô Lưu Ly lại có thể trở thành hạt giống tuyển thủ. Thực lực tất nhiên không kém. Chuyện cười, lần này thanh bảng giải thi đấu được khen là hàm kim lượng cao nhất một lần. Liền ngay cả nửa bước cương khí cảnh cao thủ đều không thể trở thành hạt giống tuyển thủ. Tô Lưu Ly là hạt giống tuyển thủ, lẽ nào nàng ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong đem thực lực tăng lên tới nửa bước cương khí cảnh. Từ xưa đến nay, vẫn không có người tu luyện có thể nghịch thiên như vậy chứ. Không làm được Phật môn có bí pháp gì có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo cao thủ đây. Bí pháp, ta ngược lại muốn dựa tai lắng nghe, cố gắng lắng nghe các hạ giảng giải. Đến cùng bí pháp gì sẽ thần kỳ như thế? Ngươi, mắt nhìn đối phương đối chọi gay gắt, tên kia nâng đỡ Tô Lưu Ly người tu luyện có chút căm tức. Tức giận nói, ta nếu là biết trong đó nguyên do, còn cùng ngươi thảo luận cái cây búa. Các hạ lời này có ý gì? Chẳng lẽ muốn so tài sao? Luận bàn liền luận bàn. Khi, làm, lão tử sợ ngươi a. Dứt bỏ thần bí nhất hạt giống tuyển thủ Tô Lưu Ly không nói. Cá nhân ta cho rằng lần này thanh bảng giải thi đấu thập đại hạt giống tuyển thủ bên trong. Lót đáy rất có thể sẽ là Tà Hoàng Đồ. Mắt thấy sắp phát sinh xung đột. Sớm nhất đưa ra cái này nghị để người tu luyện kia nói ra phán đoán của chính mình. Cố ý nhắc lên Diệp Phàm cái này tranh luận tính nhân vật. Nỗ lực nói sang chuyện khác. Nói vậy, Tà Hoàng Đồ ngày đó ở Thiên Sơn lấy võ học tiên thiên đỉnh cao cảnh. Pháp thuật tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đánh bại nửa bước cương khí cảnh Tiêu Sắt Lang. Sau khi lại đang Đông Hải nghịch thiên mà vì là, luyện chế thành công ra trong truyền thuyết tiên đan. Hơn nữa hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ là cùng cảnh giới người tu luyện gấp trăm lần. Thậm chí còn mượn đan kiếp, không thể tưởng tượng nổi để tự thân tu vi võ học đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Đề tài rời đi thành công. Trong đám người, một tên ngày đó quan sát Diệp Phàm nhiều lần trình diễn kỳ tích người tu luyện không vui. Ngày ấy qua đi, hắn vang danh thiên hạ, rất nhiều trò giỏi hơn thầy xu thế. Ngươi lại nói hắn là lần này thanh bảng giải thi đấu thập đại hạt giống tuyển thủ lý lót đáy. Thật không biết ngươi kết luận từ đâu mà đến. Huynh đài, Ta thừa nhận hắn chế thuốc trình độ ở trẻ tuổi bên trong không người nào có thể so với. Đồng dạng, ta cũng thừa nhận hắn là kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên nắm giữ tương đương với cùng cảnh giới người tu luyện gấp trăm lần hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ. Hơn nữa có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhưng, những này hoàn toàn không đủ để chứng minh hắn không có khả năng lót đáy. Tên kia nhắc lên nghị để người tu luyện giải thích. Nguyên nhân có hai. Số một, ngày đó hắn vượt cấp đánh bại Tiêu Sắt Lang thời điểm. Tiêu Sắt Lang vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh. Chưa vững chắc cảnh giới. Không cách nào phát huy ra nửa bước cương khí cảnh sức chiến đấu. Mà bây giờ, Tiêu Sắt Lang không chỉ củng cố cảnh giới. Hơn nữa đem thiên kiếm thức thứ bảy lôi chi kiếm luyện thành. Thực lực tăng vọt. Thứ hai, Viên Phong ngày đó ở cao tường sơn trang ra mặt. Đã bước vào nửa bước cương khí cảnh. Bây giờ lại qua thời gian 3 tháng. Thực lực tất nhiên tăng lên không ít. Ta cảm thấy vị huynh đài này nói rất có lý. Ta Hoàng Đô lại làm sao nghịch thiên. Kinh người đều không quá quan trọng. Thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ đại biểu lần này thi đấu mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như hắn không có đột phá nửa bước cương khí cảnh. Tuyệt đối là lần này thập đại hạt giống tuyển thủ bên trong lót đáy. Không sai, vãng giới thanh bảng giải thi đấu. Tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện chúng cử hạt giống tuyển thủ rất bình thường. Lấy thực lực của hắn đủ để ghi tên hạt giống tuyển thủ. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa, nếu như ngay cả nửa bước cương khí cảnh cũng không đột phá. Chúng cử tập đại hạt giống tuyển thủ, này không phải chuyện cười sao? Các ngươi làm sao biết hắn không đột phá? Xuyệt, ta Hoàng Đô Diệp Phàm đến rồi. Sau đó, coi như trên quảng trường những người tu luyện kia, lại muốn thứ phát sinh tranh chấp thời điểm. Dọc theo quảng trường, một tên người tu luyện mắt sắc, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi tới quảng trường lối vào. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, bạch, chợt, tất cả mọi người cũng không nhịn được đưa mắt tìm đến phía quảng trường vào miệng. Lối vào. Liền ngay cả tên kia thức sẽ đi về phía kiểm tra bi người tu luyện cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, hắn trở thành duy nhất tiêu điểm, quan tâm độ vượt xa trước thần bí vu. Vừa đến, hắn là một cái rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Quá mức thần bí, mọi người chỉ nghe danh, không thấy người, hôm nay đều muốn chứng kiến bộ mặt thật. Còn nữa, hắn vừa nãy là mọi người nghị luận nhân vật tiêu điểm. Tất cả mọi người muốn biết hắn có hay không đột phá nửa bước cương khí cảnh. Ta Hoàng Đô vẫn chưa đột phá, vẫn như cũ dừng lại trước thiên cảnh giới đại viên mãn. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong đám người, một tên nửa bước cương khí cảnh ông lão phóng thích ý niệm. Rõ ràng cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, mở miệng tuyên bố, cái gì? Hắn hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ là cùng cảnh giới người tu luyện gấp trăm lần. Lại không đột phá nửa bước cương khí cảnh. Đột phá có thể không riêng là hấp thu luyện hóa nguyên khí tốc độ nhanh là được. Còn cùng ngộ tính có quan hệ. Nếu hắn không có đột phá nửa bước cương khí cảnh. Vậy hắn tuyệt đối là lần này thanh bảng giải thi đấu thập đại hạt giống tuyển thủ lót đáy. Không riêng là lót đáy. Cá nhân ta cho rằng thực lực của hắn còn không bằng một ít không phải hạt giống tuyển thủ. Tỷ như phái Côn Lôn Vương Côn, ai, ta Hoàng Đô quá nóng ruột, nếu là hắn có thể nhẫn nại 2 năm, tham gia lần tiếp theo thanh bảng giải thi đấu, hoàn toàn có thể lấy thực lực tuyệt đối ghi tên thập đại hạt giống tuyển thủ. Thậm chí có hy vọng đoạt quan, không phải nóng ruột. Mà là quá tự cho là hắn không biết điều cùng đao nhỏ vương lập xuống chiến ước. Nếu là không đến, không những mình mất mặt, còn ném sư phụ hắn mặt, bây giờ chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày rồi. Nếu hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, không chừng có cái gì lá bài tẩy có thể tăng lên sức chiến đấu. Do đó cùng cái khác 9 đại hạt giống tuyển thủ tranh đấu đây. Xem trước một chút hắn thành tích khảo sát nói sau đi. Trên quảng trường, đoàn người một trận sao động, những người tu luyện kia nhìn Diệp Phàm nghị luận sôi nổi. Mỗi người một ý, Diệp huynh tiếng tăm thực sự quá lớn. Đề ta mảnh này là xanh ước Argentia, mắt thấy hầu như hết thảy người tu luyện đều đang chăm chú. Nghị luận Diệp Phàm, hoàn toàn lơ là sự tồn tại của chính mình. Lữ Chiến cố ý chua xót nói rằng, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nói cái gì. Từ khi hắn rời đi Linh Sơn sau khi, vẫn nằm ở đầu sóng gió, bất kể đi đến nơi nào đều có thể gây nên quan tâm. Bây giờ đã không cảm thấy kinh ngạc, trước đây nghe nói mỗi lần thanh bảng giải thi đấu đều có lực công kích kiểm tra. Không nghĩ tới là thật sự, khối này kiểm tra bi đến cùng là cái gì vật liệu chế tạo. Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm cùng Lữ Chiến hai người đi vào quảng trường, hướng đi kiểm tra bi. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên hỏi, cụ thể vật liệu không biết, chỉ biết là trong đó nắm giữ một cái trận pháp mạnh mẽ. Có thể chuẩn xác kiểm tra ra dự thi tuyển thủ lực công kích. Lữ Chiến làm ra giải thích, về sau tự thiếu phi thiếu nói, tuy rằng không biết Diệp huynh vì sao vẫn không có đột phá nửa bước cương khí cảnh. Nhưng nói vậy một hồi lực công kích kiểm tra lại phải kinh sợ thế nhân rồi. Trời ạ, cùng Tà Hoàng Đồ đồng thời người là Lữ Gia yêu nghiệt Lữ Chiến. Ta từng ở Cao Tường Sơn Trang từng thấy hắn, lại là hắn, bọn họ đi như thế nào đến một khối. Tà Hoàng Đồ, Lữ Gia yêu nghiệt, thật không biết hai người bọn họ ai thành tích khảo sát càng nghiêu. Đây còn phải nói, Lữ Gia yêu nghiệt Lữ Chiến có người nói từ lâu đột phá nửa bước cương khí cảnh. Hơn nữa Lữ Gia ở cổ giới tu luyện là đánh ra đến danh tiếng. Lữ Gia người tu luyện mỗi người đều là chiến đấu cuồng nhân. Lữ Chiến được khen là này một đời Lữ Gia yêu nghiệt. Thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ, đủ để cùng Đao Nhỏ Vương Bạch Đế cùng Lãnh Phong các loại. Chờ, người tranh đấu, lần này, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm trả lời Lữ Chiến. Trong quảng trường, có người nhận ra Lữ Chiến, kinh kêu thành tiếng, gợi ra một mảnh bàn tán sôi nổi. Phần lớn người ánh mắt từ Diệp Phàm trên người rời đi. Nhìn về phía Lữ Chiến, chỉ là chốc lát, Lữ Chiến là được công thay thế được hắn, trở thành tiêu điểm. Diệp huynh, người trước tiên tới vẫn là ta đi tới. Chỉ chốc lát sau, coi như tiếng bàn luận từ từ biến mất thời điểm. Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi tới khoảng cách kiểm tra bi chỗ không xa. Lữ Chiến mỉm cười hỏi, người trước tiên đi. Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được vài đạo khí tức mạnh mẽ. Chính đang suy tư khí tức chủ nhân là người phương nào. Đột nhiên nghe được Lữ Chiến câu hỏi, thuận miệng đáp, được, vậy ta liền lá xanh làm được để đi lên trước bêu xấu rồi. Dường như trước người tu luyện kia từng nói, Lữ Gia người tu luyện trong xương chảy xuôi hiếu chiến gen. Lữ Chiến cũng không ngoại lệ, hắn không có lại khách sáo cái gì, lập tức xách trong tay đại kích hướng đi kiểm tra bi. Tiến lên một bước, trong phút chốc, to lớn quảng trường yên tĩnh lại, bất kể là trên quảng trường người tu luyện, vẫn là Thiên Sơn kiếm phái cửa lấy Mạnh Bạch cầm đầu tiếp khách. Hoặc là Thiên Sơn kiếm phái bên trong sớm đến dự thi tuyển thủ cùng một ít nhân vật mạnh mẽ. Dồn dập quan tâm Lữ Chiến kiểm tra, ở mọi người nhìn kỹ, Lữ Chiến vẫn chưa đến gần kiểm tra bi, mà là đứng tại chỗ, đột nhiên vung động trong tay tổ truyền đại kích, bạch, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đạo đáng sợ cương khí từ đại kích trung bắn ra. Hóa thành một ánh hào quang. Gào thét bắn về phía kiểm tra bi, ầm nổ vang truyền ra, kiểm tra bi một trận kịch liệt lay động, mặt trên 78 cái phù hiệu đồng thời sáng lên. Hoảng người con mắt, hấp hơi lạnh âm thanh gần như cùng lúc đó ở trên quảng trường cùng Thiên Sơn kiếm phái trong môn phái vang lên. Ngoại trừ những kia nhân vật mạnh mẽ, hầu như tất cả mọi người đều bị Lữ Chiến đòn đánh này kinh đến rồi. Bởi vì khoảng cách càng xa, cương khí công kích uy lực càng nhược, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu là Lữ Chiến nếu là đến gần kiểm tra bi lại phát động công kích. Chỉ ít có thể để cho kiểm tra bi sáng lên 79 cái phù hiệu. Diệp huynh, Lữ mỗ bêu xấu xong xuôi, sân khấu giao cho ngươi, lượng mù một ít người mắt chó đi,